Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 124, kẻ cướp biển xanh. gocchuyenaudio.com. Nói về nó, so với các tàu buôn thông thường, rất nhiều tàu cướp biển đều có một đặc điểm, đó là tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng cao hơn một chút. Loại tàu hẹp dài, do đó tốc độ thường nhanh hơn nhiều so với tàu buôn cồng kềnh, thuận tiện cho cướp biển cướp bóc. Và con tàu đang theo sau Đức Lạp Mông gia tộc cũng giống như vậy. Tuy nhiên, khi độ nhạy trở nên cao hơn, khả năng mang vác của tàu chắc chắn sẽ bị giảm. Ví dụ, tại thời điểm này, những tên cướp biển bên ngoài cabin có tới 20 hoặc 30 người. Tuy nhiên, trên boong tàu cũng đã rất đông đúc. Cách lâm thuyền trưởng, đoàn thuyền phía trước bắt đầu chậm lại. Chúng ta nên làm gì? Có giảm tốc độ không? Trên tháp canh, một người đàn ông cao lớn, có khăn trùm đầu màu xanh nhìn về phía trước một lúc rồi hét lên với tầng dưới cùng. Hỏi lời vô ích, tất nhiên, giảm tốc độ lại, nếu không bị phát hiện thì làm sao? Đáp lời chính là một người đàn ông đầu chọc hung hãn với một cái rìu lớn ở thắt lưng và một vết sẹo trên mặt. Lúc này, anh ta ngước lên và gầm lên, ngươi chỉ có não lớn đúng không? Chuyện đơn giản như vậy cũng phải hỏi lão tử sao? Ồ, xin lỗi, đội trưởng, người đàn ông cao gầy. Lúng túng xin lỗi, rụt cổ lại, người đàn ông đầu chọc thu lại ánh mắt lạnh lùng. Anh ta nhìn vào hạm đội trước mặt và căm hận nói. Con mẹ nó, tốt xấu thì lão tử cũng là một tên trộm biển nổi tiếng ở Biển Đông. Nếu năm nay không phải là điều xui xẻo, để đối phó với một thương đội, thật là rắc rối. Các thuộc hạ nghe vậy đều tỏ vẻ dò xét, không dám mở miệng, chỉ có một vẻ sợ sệt rồi đứng đó do dự. Sau đó, vẫn bất lực khuyên, Cách Lâm thuyền trưởng, chuyện đó cũng không còn cách nào khác, ai bảo tên tiểu tử đó quá bất thường, cầm đầu là một con quái vật, chúng ta đánh không lại cũng là điều bình thường a chà. Nghe đến đây, khuôn mặt của người đàn ông đầu chọc thậm chí còn khó coi hơn. Anh ta nhìn chằm chằm vào tiểu hồ tử, gần từng chữ nói, ý ngươi là, ta không đánh lại tên tiểu tử đó, cho nên mới chạy trốn đến đây sao? Không, không, Cách Lâm tiên sinh, người đã hiểu lầm rồi. Ánh mắt của người đầu chọc thật khủng khiếp, tiểu hồ tử thiếu chút nữa là tiểu gia quần. Anh ta vội vàng khoát khoát tay, tôi không có ý đó, đây không phải là địch trong tối ta ngoài sáng sao? Đối phương có hai người. Chúng ta có 5 người, hạm đội lớn của con tàu, điều này không phải là chúng ta bị đánh lén sao? Tổn thất thảm hại, lời đó, là do từ ngữ, cách nói, dưới ánh mắt lạnh lùng, tiểu hồ tử gãi đầu và suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt sáng lên, đập hai lòng bàn tay vào nhau, nói, được rồi, đó là một sự thay đổi chiến lược, người đàn ông đầu chọc lạnh lùng nhìn anh ta một lúc. Để lộ ánh mắt, nhưng ngay cả vậy, nhận ra rằng trên tàu, bầu không khí có một chút xấu hổ, và thậm chí anh ta luôn cảm thấy rằng những ngày này, những cấp dưới nhìn vào đôi mắt của chính họ, dường như sự sợ hãi ít hơn trước đây rất nhiều, và tất cả điều này bắt đầu từ một vài tháng trước. Người đàn ông đầu chọc tên Cách Lâm, biệt danh là Diều Máu. Là một trong số ít những tên trộm biển ở Biển Đông với số tiền thưởng hơn 10 triệu bối lợi. Đoàn của Cách Lâm dẫn đầu có 5 tàu, có thêm 6 hoặc 700 người. Khu vực biển thường hoạt động có thể nói là bá chủ tuyệt đối. Chỉ 6 tháng trước, sau khi Cách Lâm cướp một thị trấn nhỏ trên đảo, anh ta đã tàn sát như thường lệ, nhưng anh ta đã vô tình để hai đứa trẻ trốn thoát vào rừng. Hai đứa bé đó chỉ mới tầm 14 tuổi, vì vậy anh ta và những thuộc hạ cũng không để ý đến. Tuy nhiên, hai tháng sau, khi Cách Lâm gần như quên mất chuyện này, một cuộc trả thù đẫm máu giống như một cơn ác mộng. Đầu tiên, một con tàu mà anh ta gửi để cướp con tàu buôn bị tấn công. Hơn 100 người trên con tàu đã thiệt mạng, sau đó phó thuyền trưởng chạy lên bờ để uống rượu và vui chơi. Bị đập vào nhiều đoạn, tất cả những người đàn ông tập trung lại dưới sự hoảng loạn của Cách Lâm. Vào thời điểm đó, bên kia đã trực tiếp đến cửa mà không sợ hãi. Anh ta phát hiện ra rằng cuộc tấn công bí mật trước đây là hai thanh thiếu niên trốn thoát. khi vừa phát hiện ra điều đặc biệt, Cách Lâm lập tức hét lên và ra lệnh cho thuộc hạ đứng dậy. Cố gắng giết hai tên tiểu tử đó để báo thù cho thuộc hạ. Kết quả, hướng đi của trận chiến là làm cho đôi mắt Cách Lâm choáng váng. Anh ta không bao giờ tưởng tượng được rằng đứa trẻ, người đang đứng đầu, không biết ăn phải thứ gì. Cư nhiên anh ta trở thành một ác quỷ và khá mạnh mẽ. Khả năng dễ dàng cướp vũ khí nhóm ông ta để đối phó với họ. Theo cách này, cướp biển Cách Lâm gần như bị tiêu diệt, người chết và bị thương quá một nửa. Cách Lâm thiếu chút nữa đã gục ngã, ngay cả những chiếc hạm của anh ta cũng không thể giữ được. Anh ta cùng một nhóm thuộc hạ lên cano và chạy trốn. Rồi trốn thoát, thoát ra, liều chết, chọn vượt qua ngọn núi. Rất khó khăn để thoát khỏi sự truy đuổi. Nguy hiểm không còn nữa. Nhưng số lượng cướp biển cũng đang giảm. Chỉ còn lại tầm 30 người. Vì vậy Cách Lâm buồn bã khi phát hiện ra rằng mình cùng nhóm cướp biển đã đi vào con đường hàng hải lớn trong lịch sử. Ngay khi mất đi của cải, và muốn cướp một đoàn vật tư, phải mất một thời gian dài. Giống như người mà họ đang theo dõi. Họ đang đi ngược từ kênh núi. Vài phút đầu, Cách Lâm, người đang trong tình trạng đói khát, lập tức nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, về quy mô, số lượng lính canh ở phía bên kia chắc chắn không quá ít. Ngoài các hàng pháo được phơi bên ngoài, mặc dù rất xấu hổ, Cách Lâm vẫn đi theo sau, chờ bên kia giải tán và chờ cơ hội bắt đầu. Đợi một chút, chỉ là một thương đội mà thôi. Trong ánh mắt của mọi người trên bong tàu, cái đầu hói đập liếm miệng một cái. Có một chút mơ hồ trong mắt anh ta. Miễn là số người không quá lớn, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. So với biển Hoa Đông, khí hậu của tuyến đường hàng hải lớn có thể được mô tả là không thể đoán trước. Dù đang nắng đẹp, nhưng chỉ sau vài giây liền trở thành một cơn mưa lớn. Đôi khi chỉ vì tuyết nhỏ rơi xuống và hạnh phúc vươn ra lòng bàn tay. Và sau 3 giây, phải nhảy cẫng lên vì mưa đá rơi thẳng vào tay sưng phồng. Nhiều thành viên phi hành đoàn với cơ thể yếu đã bị nhiễm bệnh. Ngay cả người lái thuyền cũ của Hạ Nặc cũng gần như lật xe. Có lẽ là do buổi tối khi nhà vệ sinh ở tầng 2 vì đọc sổ nhật ký. Khi hai chân tê cứng. Sau đó gặp cơn mưa rào bất chợt phá vỡ cửa sổ. Gần như thổi vào phòng, không thích nghi được với thiên nhiên, nhưng thời gian trên biển luôn rất yên tĩnh, làm mọi người khó phát hiện. Đó là lúc Hạ Nặc hiểu rằng tại sao có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới chết vì khí hậu của tuyến đường hàng hải lớn. 4 ngày trôi qua trong chớp mắt, và vào buổi sáng sớm, điểm đến của thương đội, điểm khởi đầu của 7 tuyến đường. Một trong những hòn đảo, đảo Đỗ Lỗ ở đường chân trời phía xa xa hiện ra trước mắt. Cách chương.